người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, chương 603, Osusuki Tông gia Byakugan. Không chỉ có một con vĩ thú. Sakura cùng Hanabi đại não rõ ràng không đủ dùng. Iwichi cũng không có ý định giải thích thêm. Quay đầu nhìn Karin. Karin, bởi vì một số đặc biệt nguyên nhân, ta cần một Jinchuriki giúp ta một chuyện. Mà bây giờ người Uzumaki nhất tộc thể chất là người thích hợp nhất. Người nguyện ý à? Iwichi vấn đề Karin không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp khẳng định nhẹ gật đầu, ta nguyện ý. Chỉ cần Iwichi đại nhân cần. Karin có thể làm một chuyện gì? Được tuyển chọn Karin. Hiện tại để người khác đều có chút hâm mộ. Uzumaki nhất tộc thể chất cũng đích thật là trở thành Jinchuriki lựa chọn tốt nhất. Trời sinh khổng lồ chakra cùng cường hãn phong ấn chi lực. Chính là khắc chế vĩ thú biện pháp tốt. Iwichi hướng về phía Karin nhẹ gật đầu. Đưa tay. Tại mọi người từ đó trong ánh mắt. Một viên xanh lá câu ngọc bay ra. Mà bên trong thì là một cái phiên bản thu nhỏ cửu vị yêu hồ. Nhìn qua trong suốt sáng long lanh câu ngọc. Chúng nữ đều lẳng lặng đánh giá. Vĩ thú tại các đại nhẫn thôn ghi chép đều là hung ác tàn bạo. Nhưng mà làm sao hôm nay thoạt nhìn giống như hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Huỳnh quang lòe lòe câu ngọc vậy mà muốn vô cùng chói mắt bảo thạch. Mà bên trong cửu vĩ thoạt nhìn cũng khả ái như thế. Chúng nữ con mắt cũng bắt đầu lóe ra tinh quang. Iwichi ngẩng đầu nhìn Karin đã bị cửu vĩ hấp dẫn. Đem cửu vĩ chakra nhẹ nhàng bắn ra. Đưa vào Karin trong cơ thể. Quang mang lóe lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cửu vĩ chỉ đơn giản như vậy nhẹ nhõm bị đưa vào Karin trong cơ thể. Mà Karin cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Chỉ cảm thấy nhiều chỗ một cỗ chakra. Thậm chí cỗ này chakra giống như nàng rất nhẹ nhàng liền có thể điều khiển tự nhiên. Hoàn toàn không có bất luận cái gì khó khăn. Ở đây chúng nữ đều mắt trợn tròn nhìn qua Iwichi. Phong ấn vĩ thú các nàng biết. Nhưng xưa nay không biết rõ phong ấn vĩ thú đến Jinchuriki trong cơ thể. Vậy mà như thế đơn giản nhẹ nhàng giống như toàn bộ hành trình căn bản vốn không cần làm cái gì sự. Việc dư thừa, cứ như vậy kết thúc. Ngươi làm như thế nào? Vĩ thú phong ấn làm sao có thể đơn giản như vậy? Sakura rất là nghi hoặc, nhưng mà nàng đang nói. Một bên Karin trên thân hiện ra vĩ thú chakra. Karin vừa mới trở thành Jinchuriki. Trên thân liền hiện ra vĩ thú chakra áo ngoài. Hơn nữa thoạt nhìn nàng điều khiển vĩ thú chakra 10 phần nhẹ nhàng. Không có chút nào dấu hiệu bùng nổ. Đây càng thêm để chúng nữ cảm thấy không thể tin được. Bị các đại ninja thôn vừa yêu vừa hận vĩ thú. Lúc nào có thể nhẹ nhàng như vậy bị người khống chế. Hanabi không tự chủ được lui về sau nửa bước. Đưa tay bưng bít lấy miệng nhỏ thật trở thành Jinchuriki. Hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm khống chế vĩ thú chakra. Cái này, điều đó không có khả năng. Iwichi cười cười, không có gì không thể nào. Ta xóa đi cửu vĩ ý chí. Hiện tại cửu vĩ cũng chỉ là một cái không có chakra thể xác mà thôi. Xóa đi vĩ thú ý chí. Loại sự tình này thật sự có thể làm được à? Đang lúc nói chuyện Iwichi nhìn về phía Hanabi. Mà cái này trong nháy mắt Iwichi bởi vì từ trong cơ thể phân lực ra cửu vĩ. Mắt phải màu vàng sáu câu ngọc Raigan đã mở ra. Nhìn thấy màu vàng Raigan, Sakura cùng Hanabi hai người đều đột nhiên định trụ. Người khác mặc dù biết Iwichi Raigan, nhưng khoảng cách gần như thế lần thứ nhất nhìn thấy cái này kỳ diệu Raigan. Ánh mắt của các nàng cũng đều nhao nhao ngưng tụ. Màu vàng, ẩn ẩn lóe hào quang đôi mắt. Đơn giản tựa như một cái vòng xoáy màu vàng óng. Để cho người ta không tự chủ được giống như muốn bị hút vào. Thâm thúy đôi mắt giống như trên trời đầy sao đồng dạng lóng lánh. Sakura nhìn qua Iwichi. Ngươi, tại sao có thể có Raigan? Giải thích quá phiền toái. Iwichi cũng không có ý định giải thích. Nhìn xem đem vĩ thú chakra thu hồi đi Karin. Tốt, kết thúc. Ta muốn ngươi làm sự tình ngày mai mới bắt đầu. Hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt à. Nói xong Yuichi chuẩn bị trở về Hokage phòng làm việc. Mà Sakura cùng Hanabi hai người. Yuichi cũng tạm thời không có ý định mang theo các nàng. Để các nàng đợi ở chỗ này. Tối nay an bài Anbu Ninja đến cho các nàng tìm chỗ ở. Ngày mai liền đem Karin phái đi ra. Konoha hiện tại tụ tập đại lượng ninja. Urasiki dám không dám tiến vào Konoha đều là cái vấn đề. Cho nên vẫn là để Karin rời đi Konoha tại Konoha phụ cận đi dạo a. Bất quá Yuichi cũng không thể đi theo Karin quá gần. Tốt nhất liền đợi tại Konoha. Có đại lượng ninja che lấp. Urasiki hẳn là không phát hiện được Yuichi. Karin phương diện thì cần muốn tuyển chọn mấy cái ninja bảo hộ. Mặc dù Urasiki lực lượng Yuichi không cảm thấy mạnh bao nhiêu. Nhưng cũng muốn đề phòng vạn nhất. Tuyệt đối không khả năng nhưng Urasiki thật đạt được cửu vĩ chakra. Yuichi nhìn xem Sunet, hai người kia liền tạm thời lưu tại nơi này. Ta sẽ để cho Anbu Ninja đến cho các nàng an bài chỗ ở. Sau khi phân phó xong, Yuichi cũng không nghe Sunet nói cái gì. Quay người mở ra Yomotsu Hirasaka thông đạo trực tiếp biến mất. Lưu lại hai mặt nhìn nhau Sakura cùng Hanabi hai người không biết nên làm cái gì. Không khí nơi này rõ ràng có chút quỷ dị. Nhiều như vậy nữ nhân hiển nhiên đều mười phần chú ý Yuichi. Làm người từng trải Sakura cảm giác ý đồ của các nàng chỉ sợ đều có chút không bình thường. Nhưng mà đối một cái Hokage. Mặc dù là Hokage nhưng lại niên kỷ lại nhỏ như vậy người có chuyện nam nữ ý nghĩ. Có phải hay không cũng quá sớm một chút. Đệ ngũ Hokage đến tột cùng là ai? Mộc độn, Raigan, màu vàng Raigan, có thể tùy ý xóa đi vĩ thú ý chí. Trong cơ thể còn có được không chỉ có một con vĩ thú. Chấm ngoặc kép, Hanabi lẩm bẩm. Một bên Terumi mây liếc mắt nhìn một chút Hanabi. Cái này Byakugan đáng yêu nữ hài. Lại là Hyuga nhất tộc người. Những này có vấn đề gì a? Chúa cứu thế Konoha Senju Yuichi. Chuyện của hắn các ngươi hoàn toàn không biết a? Cái thế giới này còn có người không biết Senju Yuichi sao? Hai người không biết có nên hay không biểu lộ thân phận của mình. Không có nói tiếp. Mà Terumi mây đành phải mình cười cười. Hắn nhưng là thập vĩ Jinchuriki. Tách ra một cái vĩ thú cũng không có gì. Terumi mây thuận miệng kiểu nói này. Nhưng nàng không biết câu nói này tại Sakura cùng Hanabi trong đầu nhấc lên bao lớn gợn sóng. Thập vĩ Jinchuriki. Cái thế giới này vĩ thú toàn bộ đều bị Yuichi chiếm được a? Hắn chẳng lẽ là cùng Uchiha Madara một dạng người? Không đúng. Nếu như Yuichi là cùng Uchiha Madara một dạng người. Nhưng thế giới cũng giống như không có cái gì phát sinh. Cái thế giới này cùng thế giới của các nàng duy nhất địa phương khác nhau. Chính là cái này thế giới giới ninja bị Yuichi thống nhất bảy. Cảm giác càng hiểu rõ càng nhiều. Sakura cùng Hanabi hai người liền đối cái này tại thế giới của các nàng. Chưa hề xuất hiện hơn người dị thường hiếu kỳ. Mà lúc này đây trở lại Hokage văn phòng Yuichi. Đang suy nghĩ đến tột cùng hẳn là phái ai bảo hộ Karin. Nhưng lúc này, Kaguya thanh âm tại Yuichi trong đầu xuất hiện. Tiểu quỷ, Osusuki nhất tộc người đã tới. Cái này Urasiki có được lực lượng rất mạnh. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ rất khó đối phó hắn. Phục sinh ta đi, ta liên thủ với ngươi. Cùng một chỗ ngăn cản Osusuki tông ra người. Người cũng rất ưa thích cái thế giới này a. Không nghĩ cái thế giới này bị hủy diệt a. Urasiki rất mạnh. Yuichi cười. Chính đáng Yuichi muốn lần nữa phong bế trong đầu của mình. Để Kaguya thanh âm biến mất thời điểm. Hệ thống mở ra. Mới lựa chọn mở ra. 1. Tiếp nhận Kaguya đề nghị. Phục sinh Osusuki Kaguya. Ban thưởng chakra đan chế tạo. 2. Cự tuyệt Kaguya đề nghị. Ban thưởng Osusuki tông gia Byakugan. Chakra đan. Osusuki nhất tộc thông qua hấp thu người khác chakra để luyện chế thành đan dược. Ăn có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Dùng để khôi phục chakra cùng trị liệu. khôi phục chakra. Iwichi cần khôi phục chakra a. Vô dụng năng lực. Iwichi thở dài, muốn phục sinh ngươi liền chậm rãi chờ lấy a. Còn có khác lại trong đầu của ta, tùy ý mở miệng nói chuyện. Kaguya, ngươi sau đó, tiểu quỷ, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.